Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 2, 2, người phụ nữ này cô đang muốn làm gì vậy hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tử Du là kiểu người nào? Thanh niên trí thức họ Bùi rất có tiếng tăm trong đại đội Trường Giang, cũng là có chút bản lĩnh, lần trước máy kéo hỏng anh ấy chính là người sửa, không chỉ máy kéo, còn có nhiều thứ khác, tóm lại không chỉ lớn lên với gia thế tốt, học cũng tốt, hào hoa phong nhạc các cô gái ở đại đội, trên cơ bản không có một ai nói anh ấy không tốt. Đừng nói các cô gái, ai ai cũng thấy anh ấy rất tốt, có thể thấy được vị nam chính này nhân duyên tốt như nào. Nữ phụ Tô Tình mê muội anh ấy đến muốn sống muốn chết, ầm ĩ làm ra rất nhiều chuyện cười. Nhưng nam phụ Vệ Thế Quốc đặc biệt xui xẻo, cứu người lại còn bị nguyên chủ bắt trở thành công cụ kích thích Bùi Tử Du, nguyên chủ cứng rắn muốn gả cho Vệ Thế Quốc, Vệ Thế Quốc sợ chuyện không tốt trong nhà truyền ra ngoài đành phải đồng ý, bởi vì nữ phụ Tô Tình uy hiếp anh, nếu không cưới, nguyên chủ liền đi đến thị trấn tố cáo anh giở trò lưu manh. Cho nên đã kết hôn, sau khi kết hôn đều là có tiếng không có miếng, bởi vì nữ phụ Tô Tình hoàn toàn không thích Vệ Thế Quốc, nguyên chủ chỉ một lòng muốn kích thích Bùi Tử Du mà thôi. Nhưng ai ngờ Bùi Tử Du không chút phản ứng, khiến nữ phụ Tô Tình thương tâm. Cuối cùng nữ phụ não tàn liền cùng Vệ Thế Quốc trở thành vợ chồng thật sự, định đi nói cho Bùi Tử Du khiến cho anh ấy hối hận. Cũng là ngày hôm nay nếu Tô Tình không kịp thời xuyên đến, trong thôn lại truyền tai nhau chuyện cười này, nữ phụ Tô Tình trước mặt mọi người nói cho Bùi Tử Du, cô cùng Vệ Thế Quốc đã là vợ chồng thật sự. Ai đời lại đem loại chuyện này trước mặt mọi người nói ra. Đặc biệt kết hôn lâu như vậy mới thành vợ chồng khiến cho mặt mũi Vệ Thế Quốc vứt đi không còn một chút. Mà đây chỉ mới bắt đầu, bởi trong buổi tối đó, trong bụng cô liền có thai đôi, lại là một nam một nữ. Long phượng thai, vận mệnh bi thảm của Vệ Thế Quốc cùng đôi long phượng thai chỉ vừa mới bắt đầu chính là anh không nghĩ đến, tối qua vì một phút xúc động cuộc sống của anh sau này đều là sống trong bi thảm. Cho nên nói không thể tùy tiện ngủ cùng với phụ nữ. Vệ Thế Quốc không biết Tô Tình đã đổi lòng, nhìn Tô Tình đứng ở cửa nhắc nhở anh đừng uống nước lạnh còn có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không đến mức vì một câu nói mà dao động liếc cô một cái rồi nói. Thói quen thôi, nông dân bọn họ đều là uống như vậy. Trong nhà có ấm nước, về sau nấu cơm em sẽ đun trước một ấm. Tô Tình liền nói, Vệ Thế Quốc không nói gì, chỉ là chút chuyện nhỏ, anh xoay người lấy quần áo đi giặt, sáng nay cả người đều rối bời, không có tâm tình đi giặt quần áo. Để vào chậu đi, em đi giặt cho anh đem con cá kia đi giết, buổi trưa em hầm canh cá uống. Tô Tình nói, đối với thiếu nữ chưa từng kết hôn như cô mà nói, bản thân biết hiện tại đang giấu một đôi long phượng thai trong bụng, Tô Tình thực sự thấy có điểm quái gì. Kiếp trước cô là nữ trạch lâu năm, đừng nói mang thai, ngay cả bạn trai còn không có, bằng không tại sao sẽ không kìm được mình khi gặp mông xuân như vậy. Hiện giờ trong bụng có long phượng thai, còn có thể trách sao? Tuy nhiên chưa ăn qua thịt heo sẽ không heo chảy, hiện tại nhất định phải bồi bổ chính mình, không thì sao có thể sinh ra bảo bối thông minh khỏe mạnh. Bởi vì trong sách nữ phụ Tô Tình bồi bổ không tốt thế cho nên sinh ra đôi long phượng thai trời sinh ốm yếu, sau này càng là... Cho nên hiện tại Tô Tình nhất định phải bồi bổ cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thế Quốc cũng không biết Tô Tình đang nghĩ cái gì, anh có chút kinh ngạc nhìn cô. Thất thần làm gì, làm mau đi, bụng em cũng đói lắm rồi. Tô Tình giục anh, Vệ Thế Quốc thực sự không tin rằng Tô Tình sẽ giặt quần áo cho mình. Tuy nhiên anh vẫn ra sân sau giết cá, con cá này là anh bắt về, có hai con, ngày hôm qua ăn một con còn con này để nuôi. Con này ít nhất 2 kg, anh liền xử lý rất nhanh, quay lại tiền viện lại thấy Tô Tình đang giặt quần áo, lòng anh không nhịn được có chút phát run. Người phụ nữ này, cô ta tột cùng là muốn làm gì? Tô Tình muốn làm gì? Cô đương nhiên là muốn chia sẻ công việc, em sẽ không ở nhà ngồi không để anh nuôi mà sẽ đi làm một chút việc nhẹ nhàng kiếm chút tiền, trong nhà có việc em đều sẽ phân làm với anh. Tô Tình dùng xà phòng giặt, động tác rất nhanh nhẹn đem quần áo giặt xong, rũ qua 2 lần nước, nhìn anh đang ngẩn người mà nói. Nói đến, Tô Tình cũng thật bất lực, có thể trở về hay không là một chuyện, quan trọng là cô muốn thích ứng hoàn cảnh. Đã như vậy đương nhiên phải để ngày nào trôi qua cũng thật tốt. Ít nhất cô đi theo người đàn ông này có chỗ ăn chỗ ở, mà nhân phẩm cũng không xấu, về phần còn lại, từ từ mà suy nghĩ. Vệ Thế Quốc nhìn không được, hai mắt đều đánh giá Tô Tình, 4 mắt đối nhau, anh muốn nhìn ra xem cô có ý định lừa anh hay không. Đưa cá cho em đem đi hầm. Tô Tình cũng lười để ý đến sự ngờ vực vô căn cứ của anh, bị nữ phụ Tô Tình lừa cho vài lần, đề phòng là rất bình thường. Tô Tình đem quần áo treo lên dây thừng, chỉ có quần áo của hai người, vừa phơi quần áo vừa nhỏ giọng lầm bầm. Xà phòng đã hết, lần sau nên kêu cha em đưa 2 tờ phiếu lại đây. Xa xa ở trong nội thành cha Tô liền hắt xì một cái, sau đó cô lại tính ngày một chút. cách chương.